Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570, Hoàng Pháp giảng đạo. Sau 3 ngày, trên hoang dã đã tụ tập 700-800 người, tham dự Bộ Châu hành trình Tinh Vân Tông đệ tử, có đủ 800-900 chi chúng, mà lần này lần nữa gặp nhau, lại thiếu rồi hơn 100 vị. Có thể thấy được Tử Thương Lạc Đường người số lượng không ít, mà các vị trưởng lão vẫn là không có lộ diện, chỉ là lưu lại nói đến, mệnh đệ tử đến đủ về sau, liền khởi hành đi đường, chạy tới chỗ này, đương nhiên là Khất Thế Sơn, lại không cần thúc đẩy phi kiếm, hoặc là thước cong, đều do trúc cơ cao thủ tế ra thuyền mây, mang theo quản lý dưới đệ tử đồng hành, trên hoang dã. Bay lên từng mảnh mây trắng. Hơn một năm qua, các đệ tử đều là chia thành tốp nhỏ, bốn phía tìm kiếm, ngày đi đêm nghỉ, biết bao vất vả. Bây giờ đột nhiên giá mây bay lên trời, đột nhiên làm người ta dễ dàng hơn. Dõi mắt ra mà bầu trời xanh mênh mông, thiên địa một phái sặc sỡ cảnh tượng. Vô Cữu chỗ thật thuyền mây trên, trừ rồi A Huy, A Nhã, A Thắng, A Viên bọn người bên ngoài, còn có trước đây đám kia Nguyên Thiên môn đệ tử, mặc dù Vạn Cát trưởng lão không ở tại bên trong, lẫn nhau cộng lại y nguyên có lấy hơn 40 người. Mà hắn từ khi đạp vào thuyền mây, liền độc ngồi một góc, ai cũng không để ý tới, một mực nhìn lấy chân trời phong cảnh mà lặng yên suy nghĩ tâm sự. A Trọng cùng đồng bọn của hắn không có lại tìm đến phiền phức, gia hỏa kia cũng coi là khổ đại cừu thâm chết đối đầu. Hắn vốn định trả thù đâu, lại cho rằng Nguyên Thiên Môn đang thiên vị giữ gìn nhà mình đệ tử. Thật tình không biết A Huy, A Nhã chưa từng tin tưởng qua chính mình, nhất là A Nhã luôn luôn ưa thích khoe khoang tâm cơ. Tiếc rằng sự thông tuệ của nàng tài trí xa xa không chống đỡ được nàng hơn người dáng người cùng mỹ mạo. Mà sở dĩ ẩn nấp tu vi, đơn thuần bất đắc dĩ, tu vi tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi rước lấy kinh ngạc mà thu nhận càng nhiều phiền phức. Bất quá, có rồi A Nhã thường thường ngờ vực vô căn cứ, còn có một đám cừu gia tại nhìn lấy chằm chằm, chính mình cuối cùng cũng có bại lộ ngày đó. Lại cũng không quản được rất nhiều, chỉ cần có thể khôi phục nhân tiên cảnh giới, lại tìm cách rời đi Bộ Châu cũng không muộn, dưới mắt còn phải tìm tới càng nhiều linh thạch, còn không biết cơ duyên lại tại phương nào. Vô Cữu, một đạo huyền truyền bóng người ngăn trở rồi phong cảnh phía xa. A Nhã đi đến trước mặt tọa hạ, còn trong lúc lơ đãng vung lên màu vàng lọn tóc, mị hoặc phong tình tự nhiên mà thành. Vô Cữu có chút khẽ giật mình, không chịu được vẻ mặt tường tận xem xét, nói thật, mỹ nhân so cảnh đẹp nén lòng mà nhìn, mà hắn lại nghĩ tới cái gì? Quay đầu thoáng nhìn, A Huy ngồi tại không xa nơi, ra vẻ trông về phía xa, mà ánh mắt lại du ly bất định, hiển nhiên là lòng có lo lắng đâu. Vô Cữu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, A Nhã tiền bối, lại đợi như thế nào? A Nhã nhíu lên hai hàng lông mày, ta chỉ muốn nói với ngươi câu nói mà thôi. Vô Cữu không còn lên tiếng, dứt khoát bày ra chính vạt áo nguy ngồi tư thế, hai mắt buông xuống mà nhìn không chớp mắt, mà trong lòng lại tại oán thầm không thôi. Ngay trước sư huynh của ngươi mặt, còn có cái gì tốt nói? Một khi nhắm chúng đố kỵ, gia hỏa kia bất cứ lúc nào cắn người. A Nhã tiếp tục nói rằng, lại không luận lai lịch như thế nào, người thân là Nguyên Thiên môn đệ tử, tuyệt đối không thể phản bội sư môn, nếu không chắc chắn hối tiếc chung thân. Đây không phải lời đơn giản nói, mà là nghiêm khắc khuyên bảo. Nhớ kỹ tương tự khuyên bảo, đã nghe đã đến không ngừng một lần. Giờ này khắc này, giống như nhiều hơn rồi mấy phần khác biệt ý vị. Vô Cữu lại là xem thường, ta chính là Tinh Vân Tông đệ tử. Đừng quên xuất thân, đừng quên lời thề. Chỗ nói ý gì? Vô Cửu cầm muốn truy vấn, không người để ý tới. A Nhã đã đứng dậy đi ra, chỉ nghe A Huy tại phàn nàn: sư muội, người làm gì cùng hắn rông dài? Vô Cửu không ra chỗ đoán vậy mà nhếch miệng mỉm cười, tiếp theo buông lỏng tư thế ngồi, tay nâng dưới cằm, tiếp tục xem kia phía chân trời xa xôi, tiếp tục suy nghĩ một mình hắn tâm sự. Hai ngày sau, thuyền mây thế đi dần dần chậm, mà thuyền mây còn chưa rơi xuống đất, liền có người hét lên kinh ngạc, làm Vô Cửu theo lấy đám người nhảy xuống thuyền mây mà dương mắt nhìn về nơi xa. Đồng dạng kinh ngạc không thôi, vị trí vẫn là một mảnh hoang dã, mà trống trải đầu cuối, lại có dãy núi chạy dài chập trùng dãy núi, cũng là bình thường, mà kia ngoài mấy chục dặm dãy núi trong đó, một ngọn núi nổi lên, mặc dù chỉ có mấy trăm trượng cao, lại bốn vách tường dốc đứng, hang động xen vào nhau, cũng có thạch lâu, nhà đá, cùng đường phố tầng tầng vờn quanh mà lên. Ngọn núi phía dưới, rừng cây che lấp, dòng nước cách trở, tựa hồ còn có từng tòa cầu treo lăng không treo lên. Nghiễm nhiên chính là một tòa có thể hùng vĩ, mà lại đề phòng xâm nghiêm núi cao chi thành. Khất Thế Sơn, A Tam nhìn ra xa sau khi liên tục sợ hãi thán phục, chậc chậc, nghĩ không ra man tộc địa phương còn có như thế phồn hoa hùng vĩ chỗ tại, trong đó tất có bảo vật vô số. A Tam chỗ thán, đám người chỗ muốn, 7, 8 bách tiên môn đệ tử thành quần kết đội lặng đứng tại hoang dã bên trong, một bên ngưng thần trông về phía xa, một bên chỉ điểm điểm. Tại man hoang địa phương sông sáo lâu ngày, khó được nhìn thấy thần kỳ như thế chỗ tại, hiếu kỳ hưng phấn không thể tránh được, tham lam hừng hực càng là nhân chi thường tình. Mà lại đang lúc buổi trưa, lúc ánh sáng mặt trời vừa vặn, mặc dù cách xa nhau rất xa, trên dãy núi dưới tình cảnh lại là xa xa có thể thấy được. Theo lấy sóng nhiệt bốc hơi, cả tòa sơn thành vậy theo đó sương mù mờ mịt mà lần thêm mấy phần thần bí. Vô Cửu nhìn thấy tòa kia sơn thành về sau, rất là kinh ngạc, mà hắn kinh ngạc qua đi, mặc dù cũng tò mò, lại không có chút nào hưng phấn, một mực yên tĩnh đứng tại đám người bên trong mà một mặt hờ hững. Cạn mà dễ thấy, kia hẳn là Khất Thế Sơn. Ánh mắt quét qua, cả tòa sơn thành cũng là rõ ràng, mà lặng lẽ tản ra thần thức nhìn lại, vậy mà nhìn không thấu nội thành tình cảnh, giống như là cấm chế duyên cớ, lại không cấm chế dấu vết, tựa hồ có linh khí tồn tại, lại cực kỳ yếu ớt mà không thể nào tìm kiếm. Hoặc như nói tới, Khất Thế Sơn không chỉ có là một tòa sơn thành, vẫn là một tòa hùng bá bộ châu vương thành, mà mặc kệ nó kéo dài bao nhiêu năm, lại giấu lấy hạng gì bí ẩn, chỉ sợ đều muốn như vậy đoạn tuyệt chôn vùi, bởi vì đến rồi một đám lòng tham không đáy tiên môn đệ tử. Liền tại mọi người quan sát thời khắc, một hai chục đạo kiếm cầu vồng từ giữa núi non trùng điệp phóng lên tận trời. Không cần một lát, một đám ngự kiếm bóng người từ xa đến gần, lần lượt hiện ra thân hình, còn tại hơn ngoài 10 dặm cao cao xoay quanh mà uy thế bất phàm. Trong đó một vị đạp không mà đi lão giả, đúng là Nguyên Thiên Môn môn chủ, hoặc Huyền Vũ Phong trưởng lão, Thụy Tường, sau đó các vị nhân tiên cao thủ thì là Thái Tín, Phùng Điền, Phu Đạo Tử, cùng Tượng Cai, Ba Nghiêu, các vị đệ tử nghe lệnh. Ra lệnh lão giả chính là Thái Tín trưởng lão, đạp kiếm bay đến phụ cận, trên cao nhìn xuống nói: chúng ta tiến về Man Thành thuyết phục nhiều ngày, tiếc rằng man tộc gian ngoan không tan, mà mưa sương lôi đình đều là thiên ân, hôm nay Hoàng Pháp giảng đạo, sinh tử sẽ không tiếc. Hắn âm thanh chấn bốn phương, đưa tay vung lên, trúc cơ đệ tử tấn công núi, vũ sĩ đệ tử sau đó đánh lén. Man Thành cũng tốt, Vương Thành cũng được, luôn luôn muốn công đánh Khất Thế Sơn, để toàn bộ bộ châu thần phục với dưới chân, mà vang dội lấy cớ. Chỉ có một cái kia chính là vì rồi hoàng pháp giảng đạo, không tiếc giết hắn cái tử thi khắp nơi mà máu nóng chảy ngang. Theo lấy một tiếng hạ lệnh, hơn trăm vị trúc cơ cao thủ đằng không mà lên, vũ sĩ các đệ tử, cũng là không cam lòng lạc hậu, thi triển khinh thân thuật, theo lấy thẳng đến kia ngoài mấy chục dặm Khất Thế Sơn đánh tới. 700-800 chi chúng đâu, trên trời dưới mặt đất, bay chạy, thanh thế to lớn, liền như cuồn cuộn dòng lũ, chỉ đợi nuốt hết hoang dã, lại tốt giống như đàn thú tranh giành. Trinh Hattori Châu liền tại hôm nay, không có ai nghĩ muốn lùi bước, cũng không có ai nghĩ muốn lạc hậu. Núi cao chi thành ngay tại phía trước, máu tanh giết chóc cùng thu hoạch to lớn đã để người không kịp chờ đợi. Vô Cữu cật tại quan sát, người xung quanh bóng đã như thủy triều vậy dũng mãnh lao tới. Hắn chần chờ một lát, nhấc chân đạp nhẹ, người đã cách đất ba thước, từ tươi tốt cỏ dại phía trên lóe lên hướng phía trước, nhưng lại không nhanh không chậm, khoan thai hành tẩu ở hoang dã bên trong, giống như kia công thành chi chiến, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là truy đuổi phong cảnh mà đến, một đường nhìn lượt rồi rực rỡ năm màu, có ánh nắng chiều huyết hồng, có sương trắng như tuyết, có trời xanh biển xanh, còn có sóng nhiệt thiêu đốt xích diễm đại địa. Thoáng qua ở giữa, hơn 100 trúc cơ đệ tử đã đem kia mấy trăm trượng ngọn núi bao bọc vây quanh. Lập tức kiếm quang gào thét, sấm sét vang dội, mà kia trên núi cao phòng xá lại cực kỳ kiên cố. Mặc dù phi kiếm lăng lệ, tia sáng mãnh liệt, oanh minh từng trận, lại chỉ là sụp ra mấy khối đá vụn. To như vậy một tòa sơn thành hãy còn lù lù bất động, các cao thủ lại là không làm trì hoãn, từng cái thẳng đến trong thành đánh tới. Trước đó chỉ vì trấn nhiếp thăm dò, tiếp xuống tới liền muốn cưỡng ép đoạt thành. Hạ xuống một trận gió tanh mưa máu, Thụy Tường bọn người tiên trưởng lão hoặc là ỷ vào thân phận mình, hay là khinh thường tại động thủ, cách xa ngàn trượng mà lăng không quan sát, mấy trăm vũ sĩ đệ tử đã từ đằng xa đánh tới, đều sát khí bừng bừng. Khất Thế Sơn, tài kiếp khó thoát, mà liền tại giờ phút này, nhìn như đã vô lực giãy giụa sơn thành, đột nhiên từ đỉnh núi hiện lên tia sáng, cũng từ trên mà xuống bao phủ cả ngọn núi. Theo đó trong nháy mắt, núi vây quanh hang động bên trong, chợt nhưng bay ra từng đạo bóng đen, cùng nó nháy mắt, chân núi nước sông trên vài chục tòa cầu treo ầm vang rơi xuống. Tiếp theo vách đá mở rộng, vô số dã thú tuôn ra rừng rậm, xuyên qua cầu treo, thẳng đến đánh tới tiên môn đệ tử hung hăng đánh tới. Chúng trúc cơ đệ tử không kịp chuẩn bị, cùng lúc đã bị tia sáng ngăn tại ngoài thành. Từng cái còn từ kinh ngạc, bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, vội vàng ở giữa, khó mà ứng biến. Đột nhiên có người cắm rơi, còn có người bị xé thành mảnh nhỏ, giữa không trung bên trong, hỗn loạn tưng bừng. Kia từ hang động bên trong bay ra bóng đen, giống đại điểu, hoặc thiện bay thú, đều là khắp cả người lân giáp, hai cánh hoành dương, kéo lôi đuôi dài, vung vẩy lợi chảo, cực kỳ hung mãnh, mà lại có đủ 20-30 đầu chi nhiều. Mà bay thú trên lưng còn ngồi lấy cởi trần tráng hán, cầm trong tay búa lớn, giống giống có tiếng, trên trời có thú, hung mãnh, trên mặt đất có thú, đã không chỉ là hung mãnh, mà là hàng ngàn hàng vạn, hình dạng khác nhau, lớn nhỏ khác biệt, truy đuổi nhảy vọt, phảng phất lao nhanh dòng lũ mà trùng trùng điệp điệp. Đông đảo vũ sĩ đệ tử chạy nhanh đang bề bộn, lập tức ngạc nhiên ngừng bước, vừa muốn tế ra phi kiếm, hoặc là phù lục, bỗng nhiên phát giác quái thú kia chi nhiều, mãnh liệt, căn bản khó mà ngăn cản. chợt tức có người bị trực tiếp đụng bay tại mặt đất. Trong nháy mắt chôn vùi tại cuồn cuộn gót sắt phía dưới. Còn sót lại đám người không dám tiếp tục chần chờ, nhao nhao xoay đầu trở về chạy trốn. Mà không cần một lát, chấn động đại địa lần nữa phát ra run rẩy, cỏ dại bao trùm hoang dã đúng là không ngừng tràn ra. Cuồn cuộn bùn đất bên trong toát ra từng cái thân thể to lớn thú bóng. Dị biến mọc lan tràn, không thể nào tránh né. Các đệ tử có bị một cước đạp lật, có bị một ngụm nuốt xuống. Đã từng thú tính hừng hực tiên đạo cao thủ, tại chính thức dã thú trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng gặp trên trời dưới mặt đất, quái thú cuồng loạn, bóng người tán loạn, máu tanh bắn tung tóe. Thủy tường các chư vị cao thủ chỉ chờ phá thành một khắc này, ai ngờ tình hình nghịch chuyển nhanh như vậy, nhất thời làm người trố mắt ngạc nhiên. Sớm biết rõ Man Thành không tầm thường, cho nên đi đầu thăm dò, lại không nghĩ Man Thành lại có pháp trận hộ sơn, còn thuần hóa vô số quái thú, không chỉ có trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, càng có dưới mặt đất bò. Quả thực là vượt quá tưởng tượng, dựa theo này xuống dưới, chớ nói phá thành, mấy trăm đệ tử còn sống đã thuộc may mắn, lại khó tránh khỏi tử thương thảm trọng. Có người trầm giọng quát nói, Thái Tín, Phùng Tông, theo ta phá rồi đỉnh núi trận pháp, Vạn Cát, Vi Cát, mang theo đám người chém giết bức long thú, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN